Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi có vẻ quỷ dị. Đồng thời bọn họ cũng ăn ý không nói câu nào. Tiểu tử, ngươi là đang chịu chết. Nhưng mà, nếu ngươi đã chủ động tìm đến cái chết thì không thể trách ta được. Cuối, người khổng lồ giáp vàng thả ra. Hắn đứng ở một bên, mở cửa thành ra. Diệp Phong nhìn xuyên qua cửa thành rộng mở, có thể nhìn thấy một mảnh tinh không tươi đẹp mênh mông bao la trong đó. Có vô số mảnh vụn tinh vân, nhìn vào đều rất đẹp nhưng cũng ẩn giấu sát cơ. Ngươi đi đi, người khổng lồ giáp vàng nói. Đa tạ, Diệp Phong băng qua cửa thành, đi vào phiến tinh không mênh mông kia. Xung quanh không có bất kỳ cảnh vật gì, chỉ có những tinh không khác làm nền. Nhìn qua thì cổng thành giống như là một khối thiên thạch nhỏ lơ lửng ở trong mảnh tinh không này, hoàn toàn không đáng để mắt tới. Người nơi này cũng không biết, cổng thành là một cái lối đi duy nhất có thể rời khỏi mộ địa vũ trụ. Đi vào thật rồi, Diệp Phong lẩm bẩm, hắn ngắm nhìn xung quanh, lập tức phát hiện một lão già lùn cả người chỉ cao có 1 mét đang đứng ở trước mặt, gương mặt đầy râu đang mỉm cười nhìn hắn. Thiếu niên, bên ngoài đến à? Ông lão hỏi. Ừ, Diệp Phong gật đầu, thi triển động sát chi nhãn xem thông tin của đối phương. Tên, ý thức vũ trụ long lăng. Cấp bậc, cấp đại vũ trụ cấp trung. Trạng thái, không hoàn chỉnh. Giới thiệu, sau khi vũ trụ long lăng vỡ nát, phần lớn thân xác được mai táng vào mộ địa vũ trụ, tất cả mảnh vỡ trải qua thu hút và dung hợp nhiều năm đã hình thành nên ý thức thể vũ trụ long lăng hiện tại, có thực lực nửa bước thiên tôn. Ghi chú, tham lam, âm hiểm. Diệp Phong đọc cái này xong, sờ cầm một cái. Hắn vừa tiến vào mộ địa vũ trụ đã gặp được một cái ý thức đại vũ trụ cấp trung không hoàn chỉnh, thật đúng là chuyện tốt. Thiếu niên, bên này của ta có một mảnh đất lành bồng lai, ngươi mau cùng ta đi qua đó nhận bảo vật đi, có thể khiến cho ngươi đột phá nửa bước thiên tôn đó. Lão già cười nói, dáng vẻ của ông ta hoàn toàn là vô hại với con người và động vật. Nhưng Diệp Phong biết gã này định nuốt chửng mình, nhưng lão già này không biết, Diệp Phong cũng không phải nhỏ yếu dễ lường gạt như vẻ bề ngoài. Diệp Phong chỉ vẻn vẹn một quyền đã đánh nổ ý thức thể không hoàn chỉnh của vũ trụ long lăng, biến thành các loại pháp tắc không trọn vẹn, bản nguyên vũ trụ. Tất cả đều bị Diệp Phong thôn phệ luyện hóa, khiến cho tiểu vũ trụ thu được biên độ tăng trưởng nhất định. Muốn hại ta, vậy thì chết đi. Diệp Phong thu nắm đấm lại, nhìn ra xung quanh, phát hiện nơi này có vô số tinh vân lộng lẫy. Thật ra đó không phải tinh vân thật sự mà là từng cái vũ trụ không hoàn chỉnh vỡ nát, kém cỏi nhất cũng là đại vũ trụ cấp thấp, đại vũ trụ cấp cao cũng có không ít. Tốt nhất là thôn vệ hết toàn bộ. Diệp Phong nhếch miệng cười một tiếng, nhưng hắn cảm giác mình không thể nào thôn vệ hết vũ trụ không hoàn chỉnh. Dù sao tiểu vũ trụ cũng đã là tồn tại cực hạn rồi, cho dù nó không tồn tại bất kỳ bình cảnh gì thì trước mắt cũng sẽ bị kẹt ở thiên tôn đỉnh phong, cũng chính là mức độ cực hạn của đại vũ trụ cấp cao. Hơn nữa mộ địa vũ trụ mai táng vũ trụ không hoàn chỉnh con số tính đếm lên đến hàng tỷ, không thể nào bị hút sạch được. Nếu như thật sự làm như vậy thì ngay cả thiên tôn cũng sẽ bị ăn bể bụng chết. Vù, Diệp Phong giết tới đằng xa, nơi đó xuất hiện một sinh linh hình dáng như đám sương mù. Nó vừa thấy hắn là lập tức dương nanh múa vuốt đánh tới hắn, định nuốt chửng hắn. Cút, Diệp Phong đâm một kiếm ra, tất cả những ý thức vũ trụ không hoàn chỉnh chỉ có thực lực cấp thần vương đó vỡ nát, hóa thành năng lượng loang lổ, bị Diệp Phong luyện hóa trước sau đó hấp thu, khiến cho pháp tắc của tiểu vũ trụ phong phú hơn. Tiểu vũ trụ đúng là mạnh mẽ, nhưng mà vẫn chưa có dấu hiệu lột xác tiến hóa. Diệp Phong rất khổ não, đành phải tiếp tục bay tới chỗ sâu mộ địa vũ trụ. Những nơi hắn đi qua, hàng trăm ý thức vũ trụ không hoàn chỉnh mà hắn gặp phải, tất cả đều bị thôn phệ. Nửa ngày sau, Diệp Phong đi đến một mảnh tinh không sáng lạc, nơi này có rất nhiều mảnh vỡ vũ trụ, ý thức không hoàn chỉnh thai nghén bên trong chúng nó cũng rất mạnh mẽ. Mà giờ khắc này, tiểu vũ trụ của Diệp Phong bởi vì đã thôn phệ lượng lớn ý thức vũ trụ không hoàn chỉnh, ước chừng đã lớn gấp đôi trước đó, thực lực cũng trực tiếp tăng lên gấp bội. Mùi hương thật ngọt ngào. Chương 3066. Trong một mảnh tinh vân trải dài mấy vạn dặm, có khuôn mặt người khổng lồ hiện ra, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Gã có thể ngửi được khí tức bản nguyên thái sơ ở trên người hắn tản mát ra. Đó là mồi nhử mà Diệp Phong cố ý tản ra. Mục đích đương nhiên là câu cá rồi. Đúng như dự đoán, hắn vừa mới đến khu vực này thì đã dẫn dụ ý thức vũ trụ không hoàn chỉnh của một cái đại vũ trụ cấp cao đi tới, có thực lực cấp chuẩn thiên tôn. Giết! Diệp Phong phất ống tay áo một cái. Thiên tuyệt tứ tiên trận sau lưng đồng loạt ra khỏi vỏ, đan xen lẫn nhau chém xuống. Đây là kiếm trận gì vậy? Cho dù cái mặt người khổng lồ này là ý thức của đại vũ trụ cấp cao không hoàn chỉnh thì hiện tại nó cũng chỉ sánh ngang chuẩn thiên tôn bình thường mà thôi, cơ bản không thể ngăn được thiên tuyệt tứ tiên trận. Xẹt xẹt, chỉ vừa mới đối diện, gương mặt khổng lồ này đã bị Diệp Phong chém rời, hóa thành lượng lớn bản nguyên vũ trụ ngọt ngào. Oa, cho ta, đều là của ta. Những ý thức vũ trụ không hoàn chỉnh của đại vũ trụ cấp cao đó ở xung quanh đánh hơi được mùi hương khiến cho người ta say mê ấy, ngay lập tức từ trong vòng xoáy tinh vân có dạng hình xoắn ốc chui ra, định rút lấy bản nguyên vũ trụ sau khi cái mặt người kia vỡ nát tản mát ra. Cướp đồ cùng ta, tự tìm cái chết. Ngón tay Diệp Phong hợp lại thành kiếm, thiên tuyệt tứ tiên trận điên cuồng giết chóc, tàn sát hết ý thức thể không hoàn chỉnh của đại vũ trụ cấp cao này đến ý thức thể không hoàn chỉnh của đại vũ trụ cấp cao khác, biến thành hải lượng bản nguyên vũ trụ. Nhưng việc này lại càng thu hút thêm nhiều ý thức vũ trụ không hoàn chỉnh đến hơn. Có điều không có ngoại lệ, chúng nó đều chỉ là thực lực chuẩn thiên tôn, tất cả đều bị Diệp Phong chém chết. Thôn phệ, Diệp Phong hít sâu một hơi, những bản nguyên này đều được nhét vào tiểu vũ trụ, tẩm bổ tinh không vạn giới bên trong, dựng dục ra nhiều thiên địa linh mạch và trời trăng sao hơn. Ngoài ra còn có rất nhiều thiên tài địa bảo. Bây giờ tiêu chuẩn về mọi phương diện của tiểu vũ trụ không ngờ đã vượt xa đại vũ trụ cấp trung bình thường. Nếu không phải vẫn chưa mở ra tư cách chứng đạo thì Diệp Phong thậm chí còn cho rằng tiểu vũ trụ của mình đã thuận lợi đột phá. Thật đúng là quái lạ. Diệp Phong sờ sau ót một cái, cảm thấy tiểu vũ trụ của mình thật đúng là khác thường, còn chưa tiến hóa mà đã lợi hại hơn một số đại vũ trụ cấp trung rồi. Đùng đoàng, theo tiểu vũ trụ tiếp tục tăng mạnh, không ít sinh linh bên trong tuân theo khí vận trời đất, tu vi tăng mạnh, bắt đầu thi nhau độ kiếp phá cảnh. Tiếng sấm liên tục rền vang bên tai. Ha ha, rốt cuộc đã đột phá rồi. Giờ phút này, Lam Linh Nhi mừng rỡ khôn xiết, từ chính giữa đại lục siêu cấp phóng lên cao, sau lưng có vô số bọt nước màu lam. Tu vi cả người thuận lợi đạt đến cấp tiên đế tầng 100. Nàng chui vào trong mây, bắt đầu độ kiếp, trong một cái thế giới đại thiên xa hơn. Bùm, Lý Thanh Nghiêu, Văn Thánh hai vị tâm tâm phúc mà Diệp Phong một tay bồi dưỡng lên này hiện tại đều đã đột phá cảnh giới, đạt đến cấp tiên đế tầng 100, hơn nữa đều là cường giả cấp thần vương. Ha ha ha, thoải mái. Bất luận là Văn Thánh hay là Lý Thanh Nghiêu đều tu luyện nhanh hơn Lam Linh Nhi, bây giờ bọn họ đều đã thuận lợi chịu đựng qua kiếp nạn lớn, cả người lấp lánh hào quang màu vàng kim. Chúng ta đều là cấp thần vương rồi, nhanh thật đấy. Lý Thanh Nghiêu và Văn Thánh nhìn nhau, mỉm cười nói, trong mắt có rất nhiều cảm khái. Nhớ lại lúc trước bọn họ vẫn còn là người bình thường, bởi vì có được chỉ điểm của Diệp Phong mà thuận lợi đi lên con đường tu hành công đức phong thánh, một đường hát vang tiến về phía trước, cuối cùng trở thành cường giả mạnh mẽ cấp thần vương. Thề sống chết cống hiến cho chủ lĩnh. Hai người chăm miệng một lời nói, coi Diệp Phong như là phụ mẫu tái sinh, trong lòng tràn đầy tôn kính. Diệp Phong biết rõ sự thay đổi của vũ trụ. Hắn nhìn thấy Lam Linh Nhi đang độ kiếp, nhìn thấy cây trà thất thải ngộ đạo đang tham lam hấp thu mảnh vụn pháp tắc, thấy Lý Thanh Nghiêu và Văn Thánh sau khi độ kiếp, cũng nhìn thấy con người muôn hình muôn vẻ. Trên không trung đại lục siêu cấp, theo tiểu vũ trụ đang mạnh mẽ tăng lên, chín viên đại đạo kim đan từ từ xoay tròn, đưa từng dòng khí thức đặc thù phát ra đi đến các nơi vũ trụ, cuối cùng dung nhập vào thành lũy vũ trụ. Ồ, Diệp Phong ngạc nhiên phát hiện, thành lũy vũ trụ đang không ngừng vỡ nát và gây dựng lại, khiến cho phạm vi vũ trụ mở rộng, hơn nữa còn tăng tốc nhanh hơn trước đó, không khỏi mừng thầm. Thì ra đại đạo kim đan còn có loại công dụng này, coi như là phát hiện bất ngờ đi. Diệp Phong tấm tắc lấy làm lạ, ý thức của hắn trở về ngoại giới, thần thức liên tục liếc nhìn xung quanh, nhìn thấy rất nhiều ý thức vũ trụ không hoàn chỉnh. Chúng đang từng bước xâm chiếm lẫn nhau, ai cũng không định bỏ qua cho đối phương. Mộ địa vũ trụ là một nơi nguy hiểm. Mỗi một cái vũ trụ vỡ nát, cuối cùng nếu không có hoàn toàn tan vỡ mà để lại hài cốt thì sẽ bị mộ địa vũ trụ thôn vệ, kéo vào khu vực này. Đây coi như là thể loại cầm tù khác. Với ý thức vũ trụ địa vị cao cả trong ngày thường mà nói, mộ địa vũ trụ thật sự là luyện ngục. Vì vậy chúng cũng muốn thôn vệ những ý thức vũ trụ khác, tự mình không ngừng lớn mạnh. Nếu như có một ngày khôi phục đỉnh phong thì sẽ có thể thoát khỏi giam cầm. Khi đó, chúng nó sẽ chiếu theo đó trở lại biển vũ trụ, trở thành một cái vũ trụ độc lập, địa vị lại lần nữa siêu việt. Vậy nên nơi này mới đầy rẫy giết chóc. Mỗi một cái ý thức vũ trụ không hoàn chỉnh đều muốn đi ra ngoài. Giết ngươi, giết ngươi, thôn vệ cho ta, ý thức vũ trụ không ngừng chém giết, hoàn toàn không có thời gian để ý tới Diệp Phong vừa mới đến. Ai, tạo nghiệt rồi. Đương nhiên, cũng có một cái ý thức vũ trụ không hoàn chỉnh duy trì đầy đủ lý trí, hóa thành một cái hư ảnh lão giả mờ ảo, bất đắc dĩ nhìn những ý thức vũ trụ kia. Kha kha kha, ta là trùm phản diện. Có ý thức vũ trụ rất điên cuồng, biến thành quái vật nhe nanh múa vuốt, liên tục xé rách ý thức vũ trụ xung quanh. Đúng là một vùng đất loạn lạc. Diệp Phong lắc đầu, Sau khi hắn hấp thu nhiều ý thức vũ trụ như vậy, tiểu vũ trụ của hắn tạm thời đã đạt tới trạng thái no bụng. Hắn cần phải luyện hóa một khoảng thời gian rồi mới có thể hấp thu tiếp nữa. Thiếu niên, ngươi là ai? Ý thức vũ trụ có hình dáng ông lão vừa cảm thán xong kia đánh giá Diệp Phong, cảm thấy hắn không giống bình thường, hình như không phải ý thức vũ trụ không hoàn chỉnh, mà là hoàn chỉnh. Ta chính là Diệp Phong, trưởng giáo Phiêu Miểu Thánh Tông. Chưa từng nghe qua, ông lão lắc đầu, ta chính là ý thức vũ trụ của vũ trụ Tô Mộ, người có thể gọi ta Tô Mộ, cũng có thể gọi ta Tô Lão Đầu. Chương 3067. Thì ra là Tô Mộ tiền bối. Diệp Phong đánh giá đối phương, phát hiện người này là ý thức của một cái đại vũ trụ cấp cao, hơn nữa còn tương đối hoàn chỉnh, có thể phát huy ra được thực lực tiếp cận thiên tôn, coi như là tồn tại cực mạnh. Phóng mắt nhìn khắp mộ địa vũ trụ hiện tại, thực lực của lão đầu Tô Mộ cũng coi như là số một số hai. Thế nên mới không ai dám tới trêu chọc ông ta. Thiếu niên, ngươi hình như là một ý thức thể vũ trụ hoàn chỉnh, vì sao lại quay về mộ địa vũ trụ? Lão đầu Tô Mộ tò mò hỏi thăm, đến thôn vệ mảnh vụn vũ trụ, tự mình cường hóa bản thân, để cho ta tiến hóa lên thành đại vũ trụ cấp thấp. Hả, lão đầu Tô Mộ giật mình. Trước đây ông ta đã tận mắt nhìn thấy, Diệp Phong có thể ung dung chém chết ý thức vũ trụ không hoàn chỉnh có thực lực chuyển thiên tôn, vốn cho rằng đối phương là đại vũ trụ cấp trung, nào ngờ Diệp Phong còn chưa đột phá lên đại vũ trụ cấp thấp. Việc này, sao có thể? Lão đầu Tô Mộ càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Tiền bối, vũ trụ của ta đặc thù, cần phải có biện pháp đặc thù mới có thể tiến hóa lên thành tiểu vũ trụ cấp thấp. Diệp Phong không chút kiêng dè, ngay cả lão nhân vô địch cũng không thể nào xác định được tọa độ cụ thể của tiểu vũ trụ, không có gì đáng để lo lắng. Chỉ cần ý thức thể không bị vây nhốt là được. Thế là Diệp Phong nói ra chuyện tiểu vũ trụ của mình có thể hấp thu bản nguyên thái sơ, cũng tỏ ý tiểu vũ trụ của mình rất đặc biệt nên rất khó tiến hóa thành đại vũ trụ. Điều này làm cho lão đầu Tô Mộ trố mắt nghẹn họng. Thế nên Tô Mộ tiền bối có cách nào có thể khiến cho tiểu vũ trụ của ta tiến hóa lên không? Mặt Diệp Phong đầy vẻ tò mò. Ta không biết cái này. Lão đầu Tô Mộ vội vàng lắc đầu, tỏ ý mình không có kiến thức ở phương diện này. Vậy thì thật là đáng tiếc. Diệp Phong đành phải đi tới những địa phương khác. Trong hư không, lão đầu Tô Mộ chăm chú dõi theo bóng lưng Diệp Phong, không nhịn được liếm môi một cái. Ông ta bất chợt lấy ra một khối lệnh bài cổ xưa, bay tới một phương hướng khác, rất nhanh đã biến mất không thấy. Biển vũ trụ, đại bản doanh của huyết nguyệt hải yêu tộc, vô số tu hành giả đang xách trứng trùng đi tới, mang chúng tới đặt lên trên tế đàn rồi dùng máu tươi tự chăn nuôi. Có thể thấy được bóng ma bên trong đó đang không ngừng giãy giụa, dường như là rất đau đớn. Cái này khiến cho người ta phải đánh trống ngực. Ha ha, tiếp tục bồi dưỡng đại quân thâm uyên chi ma, chờ ma uyên chi chủ xuất hiện sau cùng là chúng ta có thể tiếp tục xâm lăng chiến trường ngoại vực, tiêu diệt Diệp Phong rồi. Giọng của tam giác tôn giả vang lên. Lần này, huyết nguyệt hải yêu tộc và thâm uyên tộc tiến hành một lần hợp tác lớn. Thâm uyên tộc cung cấp trốn thâm uyên này làm căn cứ sinh sản, huyết nguyệt hải yêu tộc cung cấp chủng tử thâm uyên chi ma. Đôi bên hợp tác với nhau sẽ có thể tạo ra một chi đại quân thâm uyên chi ma bất khả chiến bại. Nhất là ma uyên chi chủ, đây chính là cường giả siêu cấp vô hạn tiếp cận cấp bậc thiên tôn. Thực lực trên cả kẻ hủy diệt, nhưng mà muốn triệu hồi ma uyên chi chủ thì còn phải thông qua huyết tế liên tục, cái giá quá đắt. Khoảng thời gian gần đây đã có rất nhiều chủng tộc bị tiêu diệt, biến thành chất dinh dưỡng chăn nuôi thâm uyên chi ma. Vậy mà chuẩn thiên tôn của huyết nguyệt hải yêu tộc và thâm uyên tộc lại hoàn toàn không chút mảy may thương xót. Với bọn họ mà nói, những chủng tộc nhỏ yếu kia cùng lắm chỉ là một chút sâu kiến, muốn giết cứ giết. Diệp Phong cũng không biết rõ tình huống của biển vũ trụ bên kia. Lúc này hắn đang dạo chơi ở khu vực trung tâm mộ địa vũ trụ. Hắn phát hiện ý thức vũ trụ ở nơi này nhiều hơn. Hơn nữa độ hoàn chỉnh còn cao hơn, đã có linh trí. Mau nhìn kìa, chính là hắn. Tên đó là chủ của một cái tiểu vũ trụ hoàn chỉnh, nuốt chừng hắn thì chúng ta sẽ có thể đi ra. Có người hét lớn, Diệp Phong khẽ nhíu mày, theo giọng nói nhìn lại, phát hiện người vừa lên tiếng chính là lão đầu Tô Mộ đã gặp trước đây. Kha kha kha, lão đầu Tô Mộ cất giọng cười âm u, trong tay xuất hiện một miếng lệnh bài. Lệnh bài được ông ta kích hoạt, phát ra hào quang sáng chói, chiếu vào ý thức vũ trụ khác. Sau đó biến dị xảy ra, tất cả ý thức vũ trụ bị ánh sáng của lệnh bài chiếu rọi vậy mà lại ôm đầu kêu đau, sau đó hướng về chính giữa tụ hợp, dần dần hình thành một bóng dáng khổng lồ, bao lấy lão đầu Tô Mộ đang cầm lệnh bài trong tay. Nhìn qua có vẻ như là một bộ chiến giáp, ngươi muốn thôn phệ ta? Diệp Phong hỏi, không sai, lão đầu Tô Mộ cười gằn, tiểu tử, không ngờ chứ gì. Ngày thường bổn tọa nhìn như không tham gia tranh chấp của mộ địa vũ trụ. Nhưng trên thực tế, ta đã sớm thiết lập cấm chế cho những ý thức vũ trụ không hoàn chỉnh mạnh mẽ này. Ta có thể tạm thời dung hợp bọn họ, biến thành áo giáp hộ thân. Ngay cả thiên tôn chân chính trong chốc lát cũng không phá nổi. Sau đó thì sao? Diệp Phong hỏi, nói nhảm, đương nhiên là nuốt chửng ngươi rồi. Kể từ đó, bản tọa sẽ có thể rời khỏi nơi này. Lão đầu Tô Mộ nhe răng ra cười, trong mắt đầy vẻ lạnh lẽo. Ngươi làm được sao? Diệp Phong hỏi, đương nhiên được, đừng tưởng rằng bản tọa không biết ngươi có thể chém giết cường giả chuẩn thiên tôn. Nhưng mà ngươi không thể nào phá vỡ áo giáp ý thức vũ trụ của bản tọa được đâu. Chờ ta thôn vệ luyện hóa ngươi xong, khiến cho ý thức vũ trụ lần nữa hoàn chỉnh xong, ta sẽ cảm tạ ngươi trên trời linh thiêng đàng hoàng. Lão đầu Tô Mộ cất tiếng cười khà khà quái dị. Ái chà, vậy ngươi cứ thử xem. Diệp Phong cứ thế đứng ở tại chỗ, không có cử động chạy trốn. Điều này khiến cho lão đầu Tô Mộ hơi ngẩn ra. Hừ, dọa người sao? Thật sự cho rằng bản tọa sợ ngươi à? Phá cho ta. Lão đầu Tô Mộ khống chế áo giáp ý thức vũ trụ, một cước đạp tới Diệp Phong. Nhưng một khắc sau, vào lúc cái chân to khôi giáp của lão đầu Tô Mộ sắp sửa đạp trúng Diệp Phong thì bị một cỗ lực lượng vô hình chặn lại, hơn nữa không cách nào ép xuống được. Diệp Phong thi triển ra hình thái thánh thần, có phòng ngự tuyệt đối, chỉ dựa vào lão đầu Tô Mộ và áo giáp ý thức vũ trụ của ông ta còn chưa đủ để phá vỡ. Chương 3068. Không thể nào, ta giẫm chết ngươi. Lão đầu Tô Mộ nhấc chân, sau đó tiếp tục giẫm tới, nhưng vẫn bị hình thái thánh thần chặn lại. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Áo giáp của ta đây chính là rất nhiều ý thức vũ trụ không hoàn chỉnh của đại vũ trụ cấp cao dung hợp tạo thành, ngay cả thiên tôn cũng không thể nào đỡ được một kích này mà không bị thương chút nào. Ngươi dựa vào cái gì mà cản được? Lão đầu Tô Mộ đùng đùng nổi giận. Ông ta bị nhốt đã lâu, cũng đã sắp sửa sụp đổ rồi. Nếu còn không đi ra ngoài thì ý thức thể toàn thân rất có thể sẽ một ngày nào đó đột nhiên nổ tung, biến thành năng lượng trả lại cho biển vũ trụ hiện tại thai nghén ra vũ trụ mới. Ngươi nhất định phải thua. Diệp Phong ngáp một cái, ta hỏi một lần cuối cùng, ngươi có biết cách khiến cho tiểu vũ trụ của ta tiến hóa lên thành đại vũ trụ cấp thấp hay không? Không biết, chết cho ta. Lão đầu Tô Mộ lần nữa nhấc chân lên, dùng hết hơi sức đạp xuống. Là ngươi đi chết mới đúng. Diệp Phong lạnh lùng thở dài một hơi, phát động các loại thần thông thiên tôn mạnh mẽ sách nguyền rủa, lĩnh vực tu la, con mắt giải mã rồi lại thôi động thái sơ kiếm phôi và thiên tuyệt tứ tiên trận, tự tăng chiến lực bản thân lên đến cực hạn. Chém, Diệp Phong vừa ra tay, lúc này đã đánh tan bộ áo giáp mà lão đầu Tô Mộ dùng rất nhiều ý thức vũ trụ dung hợp tạo thành. Chân thân của người này lộ ra, mà người này thì lại đang mặt đầy khiếp sợ. Sao thế, ngạc nhiên lắm sao? Diệp Phong nhếch miệng, chém ra một kiếm, trực tiếp chém chết lão đầu Tô Mộ. Lão đầu Tô Mộ hóa thành lượng lớn pháp tắc và năng lượng bản nguyên, thu hút sự chú ý của những ý thức vũ trụ khác. Các ngươi cũng đi thôi. Diệp Phong tiếp tục ra tay, đánh nổ trên trăm luồng ý thức vũ trụ không hoàn chỉnh xung quanh. Sau đó hắn bắt đầu hấp thu. Tiểu vũ trụ đã thông qua luyện hóa trước đó có thể tiếp tục hấp thu thêm pháp tắc vũ trụ và bản nguyên, nhưng tổng lượng ý thức của các đại vũ trụ và lão đầu Tô Mộ quá nhiều, Diệp Phong chỉ mới hấp thu được một nửa đã không cách nào hấp thu thêm được nữa. Lần này Diệp Phong đã chạm đến bình cảnh, hắn có thể cảm ứng được rõ ràng, sự phát triển của tiểu vũ trụ đã đạt đến cực hạn, nhất định phải xảy ra một lần lột xác thì mới có thể tiến hóa thành đại vũ trụ cấp thấp. Chỉ là hình như còn thiếu chút gì đó, một chút này, ngay cả Diệp Phong cũng không biết, nếu như hắn biết thì đã sớm đột phá rồi. Xem ra tiếp tục nán lại mộ địa vũ trụ hình như cũng không có ý nghĩa gì, nên quay về thôi. Diệp Phong nhỏ giọng lẩm bẩm. Lần này tới mộ địa vũ trụ không ngờ lại có không ít thu hoạch, nói ví dụ như hấp thu lượng lớn pháp tắc vũ trụ và bản nguyên vũ trụ đã khiến cho tiểu vũ trụ đạt tới giới hạn cao nhất. Mà cái này, tục xưng, bình cảnh. Nếu như có thể hấp thu đại đạo kim đan thì hay rồi, vật này rất đặc biệt, có tỷ suất cao có thể khiến tiểu vũ trụ đột phá bình cảnh, tiến hóa thành đại vũ trụ cấp thấp. Diệp Phong phân tích như vậy. Nhưng mà đại đạo kim đan quá vững chắc, muốn hấp thu thì phải đạt đến thực lực cấp thiên tôn. Trước khi rời đi dạo một vòng trước, xem thử còn có bảo vật đặc thù gì hay không. Diệp Phong hấp thu năng lượng vũ trụ dư thừa, luyện hóa áp xúc thành lượng lớn tinh thể. Mặc dù tiểu vũ trụ của hắn tạm thời không thể hấp thu những bản nguyên này nhưng có thể giữ lại trước. Sau đó, hắn bắt đầu thăm dò mộ địa vũ trụ. Mấy ngày sau, Diệp Phong nhặt được một miếng lệnh bài thiếu khuyết, theo mặt trên lần nữa cảm ứng được khí thức quen thuộc. Làm sao lại? Diệp Phong nhìn miếng lệnh bài thiếu khuyết này, không nhịn được hít sâu một hơi, mắt trợn lên thật to. Đây là một lệnh bài hình kiếm. Chính diện của nó có khắc hai chữ Thiên Cương, là lệnh bài của Đại Lục Thiên Cương, được kẻ thống trị Đại Lục quản lý, xem như một thiên binh thiên tướng. Kẻ thống trị bây giờ của Đại Lục Thiên Cương là Diệp Phong, nói cách khác, người này là thiên binh dưới trướng Diệp Phong. Đương nhiên lệnh bài này rất cổ xưa. Khi ban bố lệnh bài này, Diệp Phong còn chưa tiếp quản Đại Lục Thiên Cương, đương nhiên nếu như người nắm giữ lệnh bài còn sống thì cũng nằm trong sự quản lý của Diệp Phong. Lệnh bài của tu hành giả Đại Lục Thiên Cương, vì sao chạy đến mộ địa vũ trụ, thật là kỳ quái. Diệp Phong rất hiếu kỳ nên bắt đầu thôi diễn. Vô số hào quang hoa mỹ tuôn ra từ lệnh bài không trọn vẹn này rồi hóa thành các loại hình ảnh, hiện ra một vài tin tức trọng yếu và bị Diệp Phong bắt được. Trong hình ảnh là Đại Lục Thiên Cương thời kỳ viễn cổ. Ngày nọ có đại địch vũ trụ hải đánh vào chiến trường thời viễn cổ của Đại Lục Thiên Cương, trong hình ảnh, Diệp Phong có thể nhìn thấy Phá Quân Kiếm Mâu xuyên thẳng lên trời cao. Nhưng Phá Quân Kiếm Mâu không xuất thủ trong trận chiến này. Vô số vực ngoại thiên ma đánh vào chiến trường, chém giết với các tiên đế Đại Lục Thiên Cương. Người nắm giữ lệnh bài này chính là một vị tiên đế tầng 80 trong đó. Chiến, các tiên đế Đại Lục Thiên Cương rất dũng mãnh, đánh vào khe hở hư không trên trời rồi biến mất không thấy đâu nữa. Người nắm giữ lệnh bài cũng đi vào. Hình ảnh chợt thay đổi. Mấy chục vị tiên đế bọn người nắm giữ lệnh bài đánh vào một nơi rất giống chiến trường vực ngoại, nhưng Diệp Phong xác định nơi này không phải chiến trường vực ngoại trước đó. Còn có chiến trường khác, tạm thời gọi là chiến trường số 2 đi. Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Hắn tiếp tục xem hình ảnh, biết được người nắm giữ lệnh bài và cường giả vũ trụ khác đại chiến, cũng chém giết sinh linh vũ trụ hải, cuối cùng bị ép vào vũ trụ nào đó. Người này sinh sống rất nhiều năm ở vũ trụ này. Tu vi của hắn ta cũng nhanh chóng đột phá, cuối cùng đạt đến tiên đế tầng 88, cũng gia nhập vũ trụ này trở thành tồn tại như dân bản địa. Nhưng tiệc vui chóng tàn. Một số năm sau, vũ trụ này bị đại quân Thâm Uyên tộc xâm lấn, mà người dẫn đội rõ ràng là Bái Nguyệt tộc lão của Thâm Uyên tộc đã bị Diệp Phong đánh giết. Chương 3069. Giết cho ta, không chừa manh giáp. Lúc này Bái Nguyệt tộc lão hăng hái xuất lĩnh hàng tỷ đại quân dưới trướng dễ dàng đồ sát sinh linh trong đại vũ trụ hạ đẳng này, dẫn đến vũ trụ mất cân bằng, cuối cùng thì tan vỡ. Vào thời khắc cuối cùng của tai nạn, Diệp Phong phát hiện sau khi vũ trụ sụp đổ thì ngoại trừ sinh ra vô số mảnh vỡ vũ trụ và ý thức của vũ trụ không trọn vẹn thì còn xuất hiện một loại tinh thể đặc thù. Vật này bị Bái Nguyệt tộc lão đoạt được. Ha ha, rất tốt, là thể kết hợp của vũ trụ chi tâm cấp độ bán bộ thiên tôn và tinh thể nguyên năng, ẩn chứa vô số năng lượng và pháp tắc. Luyện hóa vật này có thể giúp dưới trướng bản tôn sinh ra bán bộ thiên tôn hoàn toàn mới. Bái Nguyệt tộc lão đại cười nói. Nhìn đến đây, Diệp Phong bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra Thâm Uyên tộc xâm lấn vũ trụ, đồng thời đánh nổ vũ trụ là vì thu hoạch loại tinh thể bản nguyên đặc thù này, để bồi dưỡng cường giả. Diệp Phong phân tích, đại vũ trụ hạ đẳng có thể sinh ra tinh thể cấp bậc bán bộ thiên tôn, đại vũ trụ trung đẳng hẳn có thể sinh ra tinh thể cấp chuẩn thiên tôn. Như vậy có lẽ đại vũ trụ cao đẳng có thể sinh ra tinh thể cấp thiên tôn. Đương nhiên đây đều là suy đoán của Diệp Phong. Nghe nói không biết Thâm Uyên tộc đã hủy diệt bao nhiêu đại vũ trụ cao đẳng, nếu mỗi lần hủy diệt một vũ trụ cao đẳng đều có thể thu được một viên tinh thể cấp thiên tôn, vậy chẳng phải Thâm Uyên tộc có rất nhiều thiên tôn. Diệp Phong nghĩ như vậy. Sau đó hắn tiếp tục xem hình ảnh, phát hiện sau khi vũ trụ này bị hủy diệt thì lệnh bài không trọn vẹn kia được năng lượng của vũ trụ che chở nên đã từ mảnh vỡ vũ trụ lưu lạc đến mộ địa vũ trụ bây giờ. Thì ra là như vậy. Móc lửng, rốt cục Diệp Phong cũng hiểu được toàn bộ quá trình. Cũng thấy được Bái Nguyệt tộc lão ngày trước trong quá trình này, biết rõ mục đích chủ yếu mà Thâm Uyên tộc xâm lấn các đại vũ trụ. Hẳn năm thế lực đỉnh phong sẽ có ghi chép tin tức về tinh thể này. Diệp Phong nhắm mắt suy nghĩ. Rất nhanh hắn nhớ tới lúc ngoại vật thần du trước đó từng thấy được một bản cổ tịch không trọn vẹn trong mật thất đại bản doanh của Thâm Uyên tộc, trong đó có ghi chép liên quan. Tìm được rồi, loại tinh thể này tên đầy đủ là kết tinh bản nguyên đại đạo vũ trụ, tên gọi tắt là kết tinh vũ trụ. Cũng có thể gọi là đại đạo kim đan bản thấp. Đây là tinh thể do ý thức của vũ trụ biến thành, ẩn chứa đại đạo vũ trụ, cùng loại với đại đạo kim đan, nhưng phối trí hơi thấp hơn. Trong tình huống bình thường chỉ có vũ trụ cao đẳng vượt qua năm nguyên hội trở lên mới dựng dục ra một viên kết tinh vũ trụ cao đẳng cấp thiên tôn. Hấp thu luyện hóa nó có thể đột phá thiên tôn. Đương nhiên, sau khi đại vũ trụ hạ đẳng, trung đẳng vỡ vụn cũng sinh ra kết tinh vũ trụ, nhưng chúng không phải kết tinh vũ trụ hoàn mỹ nhất. Chỉ có thể giúp tu hành giả tấn thăng bán bộ thiên tôn, chuẩn thiên tôn, nhưng cũng coi như chí bảo. Nhưng không phải vũ trụ nào vỡ vụn cũng sinh ra kết tinh vũ trụ. Kết tinh vũ trụ hạ đẳng có xác suất sinh ra tương đối cao, kết tinh vũ trụ trung đẳng thì rất thấp, còn kết tinh vũ trụ cao đẳng thì thấp đến tình trạng làm người ta giận sôi. 100 đại vũ trụ cao đẳng bị hủy chưa hẳn có thể sinh ra một viên kết tinh vũ trụ cao đẳng. Diệp Phong không ngừng nhớ lại nội dung trong cổ tịch. Nói lại trước đó, nếu như một đại vũ trụ cao đẳng có lịch sử vượt qua năm nguyên hội, một khi đánh nổ nó thì 100% sẽ sinh ra một viên kết tinh vũ trụ cao đẳng, luyện hóa xong có thể đột phá thiên tôn. Cho nên Thâm Uyên tộc rất thích xâm lấn các đại vũ trụ, nhất là những vũ trụ cổ xưa có lịch sử vượt qua năm nguyên hội cùng loại với vũ trụ song sinh loại này. Nghĩ đến cái này, Diệp Phong cau mày. Hắn nhớ tới 9 viên đại đạo kim đan của mình chính là kết tinh vũ trụ phiên bản cao đẳng hoàn mỹ, chỉ cần có thể luyện hóa một viên liền có thể đột phá thiên tôn. Chỉ tiếc tạm thời hắn không cách nào luyện hóa, tối thiểu phải chờ hắn tiến hóa tiểu vũ trụ thành đại vũ trụ hạ đẳng, có được thực lực cấp thiên tôn mới được. Sắp xếp xong những tin tức này, Diệp Phong cảm thấy áp lực to lớn. Vũ trụ hải có rất nhiều đại vũ trụ cao đẳng, chỉ tính đến mộ địa vũ trụ thôi đã có hàng ngàn hàng vạn, dù xác suất sinh ra kết tinh vũ trụ cao đẳng chỉ có 1% cũng đủ thai nghén trên 100 vị thiên tôn. Nội tình của Thâm Uyên tộc cực kỳ kinh khủng, thật là đáng sợ, cũng may thiên tôn không cách nào dùng chân thân tiến vào khu người mới của vũ trụ hải, nếu không lấy thực lực hiện tại của chúng ta sợ là sẽ bị cưỡng ép chân áp. Diệp Phong thu hồi lệnh bài không trọn vẹn, sau đó hắn tiếp tục tìm kiếm trong mộ địa vũ trụ, tìm được các loại bảo bối xuất hiện khi các đại vũ trụ sụp đổ rồi thuận tiện mang tới, thấp nhất cũng là cấp tiên đế tầng 80. Phẩm giai thấp sớm đã bị dòng chảy hỗn loạn nghiền nát. Một tiên đế binh tầng 100, một bộ trận pháp cấp tiên đế tầng 100, một bộ áo giáp, mặc vào sẽ có được thực lực cấp thần vương trong nháy mắt, không tệ. Diệp Phong cười hắc hắc, nhặt toàn bộ bảo vật nằm trong tầm mắt rồi quay về tông, lại ném cho lò rèn chế lại một lần, có khả năng trở thành thần binh đỉnh cao. Trong chớp mắt lại mấy ngày trôi qua, Diệp Phong thu hoạch được tương đối khá trong mộ địa vũ trụ, đã lấy được hàng vạn tiên đế binh tầng 100, còn có các loại vật liệu đỉnh cao, chuẩn bị qua một thời gian sẽ trực tiếp đến tử viên của Hằng Cổ Thần Quốc để luyện vào Thái Sơ Kiếm Phôi. Quyển cổ tịch này. Diệp Phong đang vơ vét bảo vật thì chợt nhìn thấy một bản cổ tịch tàn khuyết, vật này lại đến từ cùng một vũ trụ với lệnh bài không trọn vẹn kia. Nội dung của cổ tịch không nhiều, ghi lại một loại bí pháp đặc thù chuyên bồi dưỡng linh dược, có thể cho Giả Vũ Lam. Diệp Phong thu hồi cổ tịch. Giả Vũ Lam là chủ nhân vườn linh dược của Phiếu Miểu Thánh Tông, trải qua những năm khổ tu này, tay nghề bồi dưỡng linh dược của nàng đã rất cao, đạt đến đỉnh cấp, lại học tập phương pháp trên quyển cổ tịch này thì trình độ có thể tiến thêm một bước. Thoáng chớp mắt lại qua nửa tháng, lúc này đã tới cuối tháng 7. Chương 3070. Vũ trụ song sinh, năm nay chứng đạo lần thứ 7 mở ra. Lần này người rút chúng tư cách chứng đạo trong Phiếu Miểu Thánh Tông là Cơ Tử Linh trong hàng đệ tử đời thứ nhất. Rốt cục cũng đến phiên ta. Cơ Tử Linh hưng phấn nhảy dựng lên, sau đó lao thẳng lên không trung hải vực thiên nguyên rồi dung hợp một ấn ký, chờ đợi 9 người cạnh tranh chứng đạo khác đến. Là Tử Linh Tiên Tử. Đó chính là đệ tử ngộ tính cao nhất trong Phiếu Miểu Thánh Tông, nghe nói Tử Linh Tiên Tử còn là các chủ tàng thư các, đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, nếu ai cưới được nàng thì tương đương với cưới một tòa tàng thư các. Tử Linh Tiên Tử muốn chứng đạo bán bộ thiên tôn, địa vị ngày sau cực cao, ai có tư cách cưới nàng. Nói cũng đúng, cường giả các thế giới trong vũ trụ nghị luận, có không ít người thèm nhỏ dãi mỹ mạo và tài hoa của Cơ Tử Linh, rất muốn lấy nàng làm vợ, lại phát hiện mình căn bản không đủ tư cách. Nhưng vẫn có người chưa từ bỏ ý định, lần chứng đạo này vẫn không có bất ngờ gì xảy ra. Cơ Tử Linh thành công đánh bại đối thủ, dung hợp toàn bộ ấn ký chứng đạo rồi thuận lợi tấn thăng thành bán bộ thiên tôn, đồng thời được Tuyết Dung Thanh chỉ dẫn mà tiến vào chiến trường vực ngoại. Trên bờ biển, Tử Linh, người cũng tới. Nhìn thấy Cơ Tử Linh, Mạc Oanh rất vui mừng, bởi vì cuối cùng nơi này không chỉ có nàng là nữ đệ tử. Đúng vậy, ta may mắn rút thưởng chúng, sau đó tham gia cuộc chiến chứng đạo rồi thuận lợi chứng đạo. Đúng rồi, trưởng môn đâu? Sao không thấy ngài ấy? Cơ Tử Linh đưa mắt nhìn bốn phía, sửng sốt không nhìn thấy bóng dáng làm nàng khâm phục kia. Trưởng môn đột phá tiên đế tầng 100. Sau đó chạy vào vũ trụ ma linh, đến nay chưa về. Mạc Oanh lại thay đổi đề tài, Tử Linh, trưởng môn từng nói một khi có người mới tới thì phải truyền thụ phương pháp chế tạo công huân cho bọn họ, người cần phải học. Công huân, Cơ Tử Linh sửng sốt. Sau đó Mạc Oanh giải thích thì Cơ Tử Linh mới biết thì ra đánh giết ngoại địch luyện hóa thành công huân, góp nhặt đến trình độ nhất định liền có thể đổi lấy cơ hội tẩy lễ. Mà cái này có thể khiến người ta tấn thăng thành chuẩn thiên tôn. Trời ạ! Trưởng môn thật là lợi hại, lại nắm giữ phương pháp tấn thăng thành chuẩn thiên tôn. Cơ Tử Linh rất hưng phấn, nhưng những người khác lại mặt ủ mày chau. Tử Linh tới là chuyện tốt, nhưng công huân chúng ta chia cắt sẽ ít đi rất nhiều. Cho nên tới năm nào tháng nào mới tích lũy đủ công huân đây? Vương Bình An ôm đầu kêu rên. Nhìn ngươi kìa, công huân nhất định có thể tích lũy đủ, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Bây giờ chúng ta đều đã vĩnh sinh, cố chờ không được sao? Mạc Oanh trợn mắt nhìn Vương Bình An một cái rồi dùng đốt ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng gõ gõ vào cái đầu chọc sáng bóng của Vương Bình An. Nha, Vương Bình An không vui kéo dài tiếng nói, nhưng cũng không nói thêm nữa. Vũ trụ ma linh, trên không cổ thụ ma linh, Diệp Phong đột nhiên xuất hiện, rốt cục cũng trở về. Hắn ngửa mặt lên trời cười một tiếng, nhớ mang máng vào thời khắc mình đi ra khỏi cửa thành mộ địa vũ trụ thì kim giáp cự nhân lập tức nhìn mình với ánh mắt chấn kinh và khó tin nổi, đến nay hắn còn cảm thấy rất buồn cười. Tên kia căn bản không nghĩ tới ta có thể sống sót trong mộ địa vũ trụ nguy cơ tứ phía. Diệp Phong nhếch miệng cười một tiếng. Vào khoảng thời gian này, hắn đã vơ vét vô số bảo vật trong mộ địa vũ trụ, sau đó còn chém giết số lượng lớn ý thức của vũ trụ không trọn vẹn, có được thu hoạch to lớn. Sau đó hắn quyết định rời đi. Tiểu Hữu, người đã ra tới rồi. Sau khi cảm giác được khí thức của Diệp Phong, cổ thụ ma linh truyền ra một giọng nói lạnh lẽo máy móc. Tiền bối, đề nghị của ngươi không tệ, sau khi ta thôn phệ rất nhiều mảnh vỡ vũ trụ trong mộ địa vũ trụ, mặc dù không thể tiến hóa vũ trụ thành đại vũ trụ hạ đẳng, nhưng đã... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đạt đến bình cảnh. Nếu có được cơ duyên thì có thể thuận lợi đột phá. Diệp Phong tươi cười, đạt tới bình cảnh, cũng là chuyện tốt. Có thể chạm đến bình cảnh nghĩa là đã đến cực hạn, chỉ cần đột phá nó liền có thể tiến hóa, ý thức của vũ trụ ma linh đáp lại. Hai người tiếp tục trò chuyện. Nửa khắc sau, Diệp Phong nói, không nói nữa, ta còn phải đi đến một nơi, cáo từ. Cáo từ, sau khi đưa tiến Diệp Phong, ý thức của vũ trụ ma linh thả lỏng một hơi, cảm thấy đối phương càng ngày càng mạnh, một ngày nào đó trong tương lai nhất định có thể sánh vai với thiên tôn. Vũ trụ song sinh thật là có phúc khí, có thể sinh ra thiên kiêu như thế. Đáng tiếc vũ trụ ma linh chúng ta không có loại yêu nghiệt này, nếu xuất hiện nguy cơ diệt thế cũng không biết nên làm sao cho phải. Ý thức của vũ trụ ma linh lo lắng. Trong chiến trường vực ngoại số 1, Diệp Phong trở lại nơi đây, họp mặt một lát với bọn người cơ tử linh, Mạc Oanh rồi trực tiếp đi dọc theo thông đạo 426 của vũ trụ song sinh, về tới hằng cổ thần quốc. Hắn không dừng lại mà trực tiếp xé rách hư không, đến đại lục thiên cương, tiến vào chiến trường thời viễn cổ. Sau một khắc, lệnh bài tàn phá kia xuất hiện. Diệp Phong không ngừng bấm niệm pháp quyết, ngón tay chỉ vào những khu vực khác biệt để hoàn thành kích phát. Ông, trên không chiến trường thời viễn cổ bỗng nứt ra một khe hở kéo dài mấy trăm dặm đen ngòm, cứ như một con mắt trên trời cao lạnh lùng quan sát mắt đất. Giới chủ, chân linh cổ thụ bồ đề, thiên địa huyền hoàng tứ mộng đều bay tới chắp tay với Diệp Phong, sau đó ngẩng đầu nhìn khe hở trên không, tưởng rằng vực ngoại thiên ma đánh tới. Thông đạo là ta mở ra, chớ hoảng sợ. Diệp Phong lao vào khe hở. Sau khi xuyên qua một mảnh sương mù quỷ dị màu nâu xám thì đến một chiến trường vực ngoại khác. Quả nhiên còn có chiến trường khác. Diệp Phong đứng trên một ngọn núi hoang vu, quay đầu nhìn thông đạo trên không, phát hiện số thứ tự của nó cũng là 426 nên lập tức nhíu mày. Chẳng lẽ đây là số hiệu vũ trụ? Diệp Phong suy đoán, hắn nhìn quanh đánh giá chiến trường vực ngoại được hắn tạm thời đặt tên là số 2, phát giác nơi đây càng hoang vu mênh mông hơn chiến trường vực ngoại số 1, cũng liên thông với những vũ trụ khác nhau. Nhưng gần đó lại không có tu hành giả vũ trụ. Phóng mắt trông về phía xa, trên bờ biển đang kiến tạo vài chục tòa thành trì cổ xưa, đều có bán bộ thiên tôn tọa chấn. Nhưng những người này đều là sinh linh vũ trụ hải. Có sinh linh vũ trụ, đánh qua. Thật nhiều năm không có sinh linh vũ trụ đến đây, chúng ta đã sắp quên chúng có mùi vị thế nào rồi. Bắt lấy rồi nướng ăn. Một đám cường giả vũ trụ hải phát hiện Diệp Phong thì lập tức cua các loại binh khí côn bổng giao nghĩa đánh tới. Chương 3071, một đám quân tôm cua tướng. Diệp Phong nhếch miệng, chỉ hừ một tiếng thì những cường giả cấp tiên đế tầng 100 kia đã bị mất mạng tại chỗ. Sau đó Diệp Phong phóng thích thần thức liếc nhìn nơi đây. Xung quanh chiến trường này không chỉ có rất nhiều thành trì cổ xưa do sinh linh vũ trụ hải kiến tạo mà còn có không ít cường giả đóng trú ở xung quanh thông đạo của các đại vũ trụ. Có thể nói nơi đây đã luân hãm, gần như tất cả vũ trụ liên thông với chiến trường vực ngoại này đều chiến bại, thậm chí còn bị công hãm, biến thành căn cứ để Thâm Uyên tộc bồi dưỡng cường giả. Đương nhiên vũ trụ song sinh còn chưa luân hãm. Có lẽ ngoại trừ vũ trụ song sinh thì cũng có vũ trụ chưa luân hãm. Diệp Phong phỏng đoán, sinh linh thổ dân vũ trụ to gan, dám tiêu diệt tướng sĩ của Thâm Uyên tộc chúng ta, bắt lại cho ta. Không đợi Diệp Phong tiếp tục tìm kiếm xung quanh thì bên trong một tòa thành cổ xa xa đã có uy áp bán bộ thiên tôn cảnh bộc phát, tiếp đó truyền ra tiếng nói tràn ngập tức giận. Vèo vèo vèo, hàng trăm bóng dáng đánh ra. Tất cả đều là cường giả tiên đế tầng 100, mi tâm mỗi tu hành giả đều có lạc ấn ấn ký Thâm Uyên đặc thù, có thể dung hợp sức mạnh của mình lại làm một để hình thành trận pháp cực mạnh. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong đã bị mấy trăm tiên đế vây quanh, bọn chúng không chút khách khí thi triển trận pháp, có thể hình thành trường năng lượng đặc thù sánh ngang với uy áp của bán bộ thiên tôn. Thú vị, có thể học. Diệp Phong nhìn quanh, cảm thấy rất hứng thú với trận pháp hợp kích do bọn tướng sĩ Thâm Uyên tộc thi triển. Ngươi là thổ dân của vũ trụ nào? Vũ trụ song sinh hay là vũ trụ thác bạt? hay là vũ trụ thánh linh, một vài tiên đế tầng 100 chất vấn. Diệp Phong nhướng mày, nói, những vũ trụ các ngươi nói tới là một số ít những vũ trụ còn chưa bị các ngươi công hãm chiếm cứ. Hỏi được như vậy thì xem ra ngươi cũng biết rõ tình hình của chiến trường này, một chiến tướng tiên đế tầng 100 của Thâm Uyên tộc cười gằn. Ai, xem ra không hỏi ra được gì từ miệng của các ngươi, chỉ có thể siêu hồn. Diệp Phong lắc đầu, siêu hồn, ha ha ha, một tên thổ dân vũ trụ còn chưa phá nổi sát trận mà còn muốn siêu hồn của chúng ta. Bây đâu, đợi chút nữa bắt được người này phải hung hăng tra tấn cho ta. Được, giết chết hắn. Mấy trăm tướng sĩ Thâm Uyên tộc hưng phấn gào thét, trong mắt tràn đầy đùa cợt và dữ tợn, căn bản không coi một tu hành giả tiên đế tầng 100 cảnh ra gì. Nhưng sau một khắc, chỉ thấy Diệp Phong tịnh chỉ thành kiếm, hung hăng chạm một cái từ trên xuống dưới, chỉ dựa vào kiếm khí bắn ra từ đầu ngón tay đã dễ dàng chém nát sát trận có thể vây khốn bán bộ thiên tôn. Chuyện gì vậy? Mấy trăm tướng sĩ Thâm Uyên tộc trợn mắt há hốc mồm, cứ như nhìn thấy lão tổ tông đã chết nhiều năm của mình leo lên mộ phần nhảy disco giữa thanh thiên bạch nhật. Chết đi, Diệp Phong mặc kệ vẻ mặt của mọi người mà lạnh lùng xuất thủ, trong chớp mắt mấy trăm vị tiên đế tầng 100 ở đây đều bị đánh giết. Mảnh vỡ ký ức pha tạp tỏa ra, Diệp Phong thừa cơ hội hấp thu một phần, rất nhanh liền biết về tình báo của chiến trường vực ngoại này. Rất nhiều năm trước chiến trường này tồn tại không ít vũ trụ cường đại, có vô số cường giả xuất hiện cùng ngăn cản đại quân của Thâm Uyên tộc vũ trụ hải. Nhưng nhiều năm trước, Thâm Uyên tộc xuất động hơn 10 bán bộ thiên tôn cộng thêm rất nhiều đại quân tiên đế tầng 100 có thể thi triển sát trận, trực tiếp quét ngang chiến trường này. Từ đó chiến trường vực ngoại thất thủ, mỗi một vũ trụ đều cô đơn tác chiến. Sau một thời gian, đa số vũ trụ đều bị đại quân của Thâm Uyên tộc công hãm, biến thành hậu hoa viên, con rối mà Thâm Uyên tộc dùng cho bồi dưỡng cường giả. Nhưng vẫn có mấy đại vũ trụ cao đẳng tồn tại cường giả siêu cấp chặn đứng xâm lấn. Trong đó bao gồm vũ trụ song sinh. Để triệt để công hãm mấy vũ trụ này, Thâm Uyên tộc kiến tạo một số thành trì tại trên bờ biển, khi cường giả vũ trụ khác bồi dưỡng phi thăng tới nơi này thì hình thành quân đội cường đại, có thể đánh vào vũ trụ ngay lập tức. Diệp Phong quét mắt qua, hắn thậm chí thấy được một đoàn đại quân Lam Sa trong một tòa tòa thành cổ, năm đó tiền bối của chúng đã từng xâm lấn đại lục thiên cương của vũ trụ song sinh. Kỳ quái, mặc dù xác nhận đại lục thiên cương có thể dẫn đến chiến trường vực ngoại hoàn toàn khác biệt này, nhưng Diệp Phong từng đọc được mỗi vũ trụ chỉ có thể liên thông với một chiến trường vực ngoại, vậy vì sao vũ trụ song sinh lại cùng kết nối với hai chiến trường vực ngoại khác nhau? Nghĩ đến cái này, hắn bắt đầu thôi diễn. Rất nhanh Diệp Phong đã đưa ra luận. Vũ trụ song sinh có hai mảnh vũ trụ, tương đương với hai lòng đỏ, có thể coi mỗi bên vũ trụ là một lòng đỏ, xem như vũ trụ độc lập, cho nên mỗi vũ trụ đều có thông đạo vũ trụ tương ứng có thể tiến vào chiến trường vực ngoại khác biệt. Thì ra là thế, Diệp Phong bừng tỉnh. Đã hiểu vì sao Đại lục Thiên Cương và Hằng Cổ Thần Quốc lại liên thông với những chiến trường vực ngoại khác nhau, nhưng vì hai mảnh vũ trụ đều thuộc về vũ trụ song sinh nên số hiệu thông đạo vũ trụ đều là 426. Về sau có thể định danh hiệu của vũ trụ song sinh là 426. Diệp Phong thầm nghĩ, tục xưng, vũ trụ 426. Ngươi là thổ dân vũ trụ 426 đáng chết. Quả nhiên, khi Diệp Phong đánh chết mấy trăm tướng sĩ Thâm Uyên tộc cấp tiên đế tầng 100 thì trong những tòa thành cổ trên bờ biển lập tức có người hô hào. Thật sự là vũ trụ 426. Diệp Phong cười, rất nhiều người tỏa trấn những cổ thành này, mỗi tòa thành trì đều nắm chắc 10 vạn người, kém nhất cũng là tiên đế cảnh tầng 82, tổng số tiên đế tầng 100 hơn cả vạn. Cho dù là bán bộ thiên tôn cũng lên đến 10 người. Trong chớp mắt, 10 thống soái bán bộ thiên tôn dẫn dắt đại quân hơn vạn tiên đế tầng 100 giết ra. Phía sau là trăm vạn đại quân cấp tiên đế, vây quanh Diệp Phong. Thì ra là người của vũ trụ 426. Người này thật đáng chết. Chỉ là tiên đế tầng 100 mà có thể dùng một kiếm chảm chết một chi đội của chúng ta, trên người hắn nhất định có thần binh bán bộ thiên tôn cường đại, chúng ta phải cẩn thận một chút. 10 bán bộ thiên tôn kia phân tích thế cục với nhau. Chương 3072. Vũ trụ 426 luôn là cái đinh trong mắt bọn họ, bởi vì nhiều lần tiến công đều thất bại. Lần nào cũng có người thất bại chạy về. Về sau bọn họ mới biết trong vũ trụ 426 tồn tại một tòa chiến trường thời viễn cổ, một khi đại quân đánh vào nơi đó liền bị mấy vị cường giả cấp thần vương đánh giết. Nếu bọn họ xuất động người mạnh hơn thì một tòa tháp cao trong chiến trường kia sẽ bộc phát kiếm khí đáng sợ. Cho dù là thần vương đỉnh cấp cũng sẽ bị chém giết. Mọi người không biết tòa tháp cao kia là thần binh chuẩn thiên tôn phá quân kiếm mâu, trong mắt bọn họ thì đó chỉ là một thần binh bán bộ thiên tôn. Bởi vậy bọn họ cho rằng thanh niên tuấn giật trước mắt nhất định đã mang thần binh kia đến. Thần binh bán bộ thiên tôn, Diệp Phong lộ ra nụ cười không có ý tốt, thái sơ kiếm phôi phía sau tự động ra khỏi vỏ, phóng thích ra kiếm ý sắc bén, các ngươi đang nói đến thanh kiếm đằng sau ta hả? À, nó tên là Thái Sơ Kiếm Phôi, là một thanh kiếm rất lợi hại. Quả nhiên là thần binh bán bộ thiên tôn, nhưng chỉ là một tiên đế tầng 100, cho dù có được thần binh bán bộ thiên tôn thì ngươi có thể làm được gì chứ? Chúng ta có 10 bán bộ thiên tôn, cộng thêm hơn vạn tên cường giả tiên đế tầng 100 có thể tạo thành sát trận. 10 bán bộ thiên tôn cười ha ha. Diệp Phong cười nói, một vạn tên tiên đế tầng 100, chỉ xét từ số lượng thì có thể sánh vai với chuẩn thiên tôn, nếu cùng thi triển trận pháp thì nhất định có thể đối đầu với chuẩn thiên tôn, các ngươi đúng là có tư cách để kiêu ngạo. Khó trách chiến trường này bị công hãm, có sức mạnh sánh ngang với chuẩn thiên tôn tỏa trấn thì vũ trụ khác há có thể thu phục nơi đây. Dù nắm giữ thần binh chuẩn thiên tôn cũng khó có thể quét ngang chiến trường này, trừ khi có cường giả chuẩn thiên tôn chân chính xuất thủ. Nhưng trong vũ trụ nào có loại người này? Một khi xuất hiện chuẩn thiên tôn, đám người kia sẽ rất ít tiếp tục chiến đấu vì vũ trụ mà là chọn phi thăng. Tiểu tử, báo ra tính danh, chúng ta không giết hạng người vô danh, kiệt kiệt kiệt. Một bán bộ thiên tôn nhe răng cười. Gã cảm thấy sau khi chém giết Diệp Phong rồi đoạt lại Thái Sơ Kiếm Phôi trong tay hắn thì có thể thuận lợi công hãm vũ trụ 426. Mà đây chính là công lớn. Nhớ kỹ, người giết các ngươi chính là trưởng giáo của Phiếu Miểu Thánh Tông, Diệp Phong. Ha ha ha, dựa vào ngươi mà. Một bán bộ thiên tôn chỉ vào Diệp Phong mà cười to, trong mắt tràn đầy vẻ châm chọc, nhưng không đợi hắn nói hết lời lại đột nhiên trợn to hai mắt. Những người khác cũng đầy vẻ hoảng sợ. Chỉ vì một kiếm quang sắc bén đã lấy thế sét đánh không kịp bưng tai lướt qua hư không, chém tên bán bộ thiên tôn ngang ngược cản rỡ kia thành hai mảnh. Thật, thật đáng sợ, trước khi chết, người này vô cùng hối hận và chấn kinh. Không tốt, là thần binh chuẩn thiên tôn. Mau kết trận, những người còn lại giống to, hơn vạn tên tiên đế tầng 100 và trên trăm vạn đại quân tiên đế cấp tốc tập kết, đồng thời kích hoạt lạc ấn phù văn trên mi tâm, hình thành màn sáng hoa mỹ vây quanh Diệp Phong và tám bán bộ thiên tôn còn lại. Sức mạnh chư thiên thêm vào trên người ta, tám bán bộ thiên tôn giống to, trên người dung hợp sức mạnh trận pháp hình thành trận trong trận, khiến thực lực của bọn họ đến gần chuẩn thiên tôn, tám người liên thủ có thể trực tiếp vượt qua nửa đại cảnh, trực diện với chuẩn thiên tôn. Trận pháp không tệ, Diệp Phong gật đầu tán thưởng. Nói thật, hắn coi trọng tòa trận pháp này, đồng thời đã sử dụng động sát chi nhãn phân tích, trong lòng phi tốc thôi diễn, cũng không vội phá trận. Giết, tám bán bộ thiên tôn cùng đưa tay. Trong lòng bàn tay có chùm sáng hủy diệt dâng lên lao thẳng về hướng Diệp Phong. Lui lui lui, Diệp Phong vung vẩy Thái Sơ Kiếm Phôi, một kiếm chém xuống, lấy tu vi tiên đế tầng 100 hóa giải sức mạnh của đám người. Quả nhiên là thần binh chuẩn thiên tôn. Tám bán bộ thiên tôn giống to, nếu Thái Sơ Kiếm Phôi không phải thần binh chuẩn thiên tôn thì há có thể đối đầu với bọn họ. Chư vị không cần lo lắng, người này chỉ có tu vi tiên đế tầng 100, sử dụng thần binh chuẩn thiên tôn nhất định là quá sức, không kiên trì được bao lâu. Tiêu hao chết hắn, cướp đoạt Thái Sơ Kiếm Phôi. Bọn bán bộ thiên tôn ngao ngao kêu to, trong mắt tràn đầy vẻ mừng như điên, cứ như nhìn thấy cảnh mình đánh giết Diệp Phong, đoạt được thần binh chuẩn thiên tôn Thái Sơ Kiếm Phôi. Ầm ầm, càng ngày càng nhiều chùm sáng đánh ra, nhưng đều bị Diệp Phong thong dong hóa giải, hai bên nhìn như thế lực ngang nhau, nhưng thực tế Diệp Phong đang thôi diễn trận pháp. Nửa khắc sau, kỳ quái, sao người này có thể thôi động thần binh chuẩn thiên tôn quá sức lâu như vậy? Đừng sợ, người này đã sức cùng lực kiệt, bây giờ chỉ đang gượng chống mà thôi. Đám người lần lượt mở miệng. Hô, rốt cục cũng làm xong. Lúc này Diệp Phong đã phân tích xong trận pháp, đồng thời thôi diễn ra tâm pháp như đúc, thích hợp cho đệ tử tông môn sử dụng. Sau một khắc, hắn nắm chặt Thái Sơ Kiếm Phôi, nhếch miệng lên, rốt cục cũng bùng nổ toàn bộ uy áp, làm người ta có cảm giác hồi hộp như gặp phải cường giả chuẩn thiên tôn đỉnh cao. Không, không được, người này là chuẩn thiên tôn. Tám bán bộ thiên tôn trợn mắt há hốc mồm, căn bản không nghĩ tới Diệp Phong không phải tiên đế tầng 100 mà là một vị chuẩn thiên tôn hàng thật giá thật, khó trách có thể kiên trì lâu như vậy. Chuẩn thiên tôn, có thể cho là vậy. Diệp Phong nhún vai, tu vi của hắn vẫn là tạo hóa cảnh tầng 100, nhưng căn cơ vô cùng hùng hậu, cộng thêm hấp thu nhiều mảnh vỡ vũ trụ trong mộ địa vũ trụ nên thực lực tiến thêm một bước, đã không có gì khác với chuẩn thiên tôn đỉnh cấp. Trung cực nguyên khí trảm, Diệp Phong hít sâu một hơi rồi trực tiếp thi triển sát chiêu. Keng, vạn kiếm cùng reo lên, một kiếm khí sáng chói thông thấu, mỏng như cánh ve hung hăng chém xuống, dễ dàng bổ ra trận pháp do trăm vạn đại quân ngưng tụ. Chỉ trong khoảnh khắc, mấy chục vạn tiên đế ngã xuống. Trong đó có hai bán bộ thiên tôn cũng bị kiếm khí tác động mà thân vẫn đạo tiêu. Ồ, những người còn lại ai cũng hít hà một hơi. Xong đời, bọn họ cùng nảy ra suy nghĩ này. Đúng vậy, các ngươi xong đời rồi. Diệp Phong giơ cao Thái Sơ Kiếm Phôi, tiếp tục xuất thủ. Một kiếm một bán bộ thiên tôn, chỉ dư chấn thôi cũng có thể hủy diệt tiên đế tầng 100, tiêu diệt mấy vạn cường giả trong chớp mắt, còn kinh khủng hơn ma thần tuyệt thế. Chương 3073. Sau nửa canh giờ, trên bờ biển, tiên huyết nhuộm đỏ bãi cát trắng như tuyết, trên mặt đất, trong hải dương, trên đỉnh núi cao, giờ phút này đều có đủ loại thi thể lộn xộn chồng chất ngổn ngang như núi. Trên một tảng đá ngầm, Diệp Phong đứng ở chỗ này, một tay cầm kiếm, trên người kiếm vẫn còn dính tơ máu, từ đầu đến cuối luôn tỏa sáng chói mắt. Những người này quá yếu, Diệp Phong lẩm bẩm, hắn còn chưa dùng toàn lực đã dễ dàng đánh chết 10 bán bộ thiên tôn và trên trăm vạn tiên đế, nếu toàn lực xuất thủ thì hắn khó gặp đối thủ dưới thiên tôn. Đương nhiên là trong vũ trụ hải, nếu đi đến mảnh đất khởi nguyên vạn vật, nơi đó có chuẩn thiên tôn rất lợi hại, chiến lực có thể cao hơn vô địch chí tôn bình thường mấy lần thậm chí mấy chục lần. Loại chuẩn thiên tôn này rất đáng sợ, dù là Diệp Phong hiện tại, chỉ xét đến chiến lực thôi cũng chưa chắc có thể đánh bại đối phương. Dù sao hắn mới chỉ là tiên đế tầng 100, nếu chờ hắn lột xác tiểu vũ trụ thành đại vũ trụ hạ đẳng cường đại, tu vi tiến vào cấp bán bộ thiên tôn thì mặc kệ là mảnh đất khởi nguyên vạn vật hay là vũ trụ hải, Diệp Phong cũng dám nói mình có thể đánh giết bất kỳ thiên kiêu chuẩn thiên tôn nào. Dù sao thì đối phương cũng có thủ đoạn cấp thiên tôn. Hiện nay chiến trường vực ngoại này đã bị ta trưởng khống, nên đi vào tòa thành cổ kia xem thử. Diệp Phong xoay người đi về hướng cổ thành xa xa. Còn thi hài những tướng sĩ Thâm Uyên tộc kia, Diệp Phong lựa chọn dùng vạn linh bảo bình luyện hóa, có thể ngưng tụ ra số lượng lớn kết tinh bản nguyên pháp tác để bồi dưỡng đệ tử. Trong một tòa thành cổ có phạm vi hơn 10 dặm, nhìn có vẻ không lớn, đi một hồi có thể đi dạo một vòng, bên trong có rất nhiều kiến trúc tương tự, đều là chỗ ở của cường giả. Trong đó có tồn trữ không ít cổ tịch, bất kỳ tiên đế nào tới đây cũng sẽ cảm giác như tiến vào thánh địa tu hành. Không tệ, Diệp Phong quyết định cải tạo chiến trường vực ngoại này thành căn cứ tiền đồn của Phiếu Miểu Thánh Tông rồi an bài đệ tử cấp bán bộ thiên tôn trấn thủ nơi đây. Nếu có tu hành giả do Thâm Uyên tộc bồi dưỡng phi thăng ra từ trong vũ trụ thì lập tức chém giết. Có cường giả vũ trụ hải tới cũng chém. Nghĩ đến cái này, Diệp Phong bắt đầu cải tạo. Trên bờ biển, Diệp Phong sát nhập tất cả cổ thành trở thành một tòa thành kéo dài trên trăm dặm, tọa lạc ở biên thùy của bãi biển, muốn đổ bộ từ bãi biển nhất định phải đi qua thành trì. Thành này tên là Trấn Ma Thành, Diệp Phong lấy tên cho tòa thành trì mới tinh này. Trấn Ma tự nhiên là trấn áp vực ngoại thiên ma. Trước mắt Trấn Ma Thành còn rất trống trải, chỉ có một mình Diệp Phong, bên trong có các loại kiến trúc tọa lạc, nhiều đến mười mấy vạn tòa nhà ba tầng, dù tất cả thành viên của Phiếu Miểu Thánh Tông tới đây cũng có thể mỗi người chiếm một tầng. Đã đến lúc thông báo cho các đệ tử, ý thức của Diệp Phong tiến vào thế giới hư thiên, thông qua nơi này thông báo cho các thành viên tông môn, hiệu suất cực cao. Chiến trường ngoại vực số 2, trưởng môn lại có phát hiện mới. Không hổ là trưởng môn, cứ cách một thời gian ngài ấy sẽ biến mất một lần, khi xuất hiện lại đều sẽ mang đến tin tức bất ngờ cho chúng ta. Các đệ tử biết được tin tức đều rất khiếp sợ. Sau đó mấy vạn đệ tử rời khỏi tông môn, đi tới cửa ra vào thế giới đại thiên của đại lục thiên cương. Đi vào đi, tọa trấn ở cửa chính là Hoàng Mộng trong thiên địa huyền hoàng tứ mộng, hắn khoanh chân trên mặt đất, nhìn đám người với vẻ mặt tươi cười hiền lành ôn hòa. Đa tạ Hoàng Thiên Tôn, các đệ tử nhao nhao chắp tay hành lễ. Hoàng Mộng đã là bán bộ thiên tôn, mặc dù không phải chuẩn thiên tôn cường đại, càng không phải là thiên tôn chân chính, nhưng cũng dính đến hai chữ thiên tôn, nên có tư cách thu được phong hào. Sau khi tiến vào thì trực tiếp đi đến chiến trường thời viễn cổ, nơi đó có một cánh cửa thời không, nhảy tới là được rồi. Hoàng Mộng nhắc nhở, được rồi, các đệ tử gật gật đầu. Bọn họ rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, sau khi tiến vào đại lục thiên cương đều không quấy rầy dân bản địa của nơi này mà đi theo một vài tiên đế đến chiến trường thời viễn cổ, khi phát hiện phá quân kiếm mâu xuyên thẳng trời cao thì cảm thấy rung động. Chuẩn, thần binh chuẩn thiên tôn. Hiện nay căn cơ của Diệp Phong đã đạt đến cấp chuẩn thiên tôn, hơn nữa là trình độ đỉnh cao, thần binh chuẩn thiên tôn phá quân kiếm mâu đã không tính là bí mật. Giờ khắc này hoàn toàn có thể công khai. Đúng. Đây là phá quân kiếm mâu, trưởng môn đã từng nói với ta, ngài ấy và phá quân thiên tôn thời kỳ viễn cổ có quan hệ cực tốt. Bởi vậy phá quân thiên tôn mới tặng thần binh chuẩn thiên tôn và cả tòa đại lục thiên cương này cho trưởng môn, nâng đỡ ngài ấy trở thành giới chủ. Cung Thanh Thu xuất hiện rồi giải thích, phá quân thiên tôn quen biết trưởng môn, các đệ tử càng chấn kinh. Cung Thanh Thu giải thích, phá quân thiên tôn chứng đạo vào nguyên hội thứ hai, nhưng trăm vạn năm trước hình như ngài ấy còn từng xuất hiện, quen biết với trưởng môn cũng bình thường. Trên thực tế nàng cũng không hiểu nguyên do chân chính, từ đầu đến cuối Diệp Phong luôn giấu kín việc này, không hy vọng đám người biết rõ quá nhiều tin tức liên quan tới hắn và phá quân thiên tôn. Một lát sau mọi người đi lên trời cao, nhìn thấy nơi đây xuất hiện một cái cổng vòm to lớn, đó là cánh cửa thời không do Diệp Phong tự tay chế tạo, có thể tiến vào chiến trường vực ngoại số 2. Chương 3074. Xông lên, trong hàng đệ tử đời thứ nhất, Kiều Gia Hy và Giả Vũ Lam chính là người phụ trách hành động lần này, bọn họ dẫn đầu vượt qua cánh cửa thời không, mang theo mấy vạn đệ tử sau lưng xuyên qua thông đạo 426, tiến vào đích đến của chuyến này. Trong trấn ma thành cổ xưa rộng rãi, các đệ tử đầu tiên là chọn lựa chỗ ở của mình, sau đó mới đi đến bãi biển tập kết. Trên một tảng đá ngầm, Diệp Phong vác Thái Sơ kiếm phôi, lặng lặng nhìn vũ trụ hải sóng lớn mãnh liệt xa xa mà không nhìn mấy vạn đệ tử Phiếu Miểu Thánh Tông đứng phía sau. Trưởng môn, chúng ta đã đến. Giả Vũ Lam và Kiều Giai Hy tiến lên báo cáo. Bọn họ còn chưa chứng đạo bán bộ thiên tôn nên sẽ không tiến về chiến trường vực ngoại số 1, mà lựa chọn dẫn đội đến chiến trường vực ngoại số 2, phụng lệnh thủ vệ trấn ma thành. Từ hôm nay trở đi các ngươi ở lại trấn ma thành tu hành, chém giết vực ngoại thiên ma và những cường giả thâm uyên tộc phi thăng lên từ vũ trụ. Diệp Phong chậm chậm mở miệng. Thanh âm của hắn nghe rất bình tĩnh, nhưng lời nói này lại có ý nghĩa trọng đại, trực tiếp chủ đạo vận mệnh của vô số cường giả các vũ trụ, cứ như thần linh vô địch. Rõ, các đệ tử chăm miệng một lời, sau đó dưới sự dẫn dắt của Kiều Gia Hy và Giả Vũ Lam họ được chia thành 100 chi đội, mỗi chi đội có mấy trăm người, sau đó tu hành trận pháp hợp kích bản cải tiến mà Diệp Phong truyền thụ cho bọn họ. Hiện nay không ít đệ tử đều là tiên đế tầng 100. Bọn họ được phân phối bình quân vào các chi đội này. Như vậy khi mỗi chi đội thi triển trận pháp hợp kích đều có thể dễ dàng chém giết tiên đế tầng 100, tất cả đội ngũ cùng xuất thủ có thể trấn áp bán bộ thiên tôn. Hơn nữa đây chỉ là vừa bắt đầu, các đệ tử không ngừng đột phá, sau khi tu vi đạt tới tiên đế tầng 100 thì chiến lực cũng tăng lên, lại thi triển trận pháp hợp kích thì mấy trăm người có thể trấn áp bán bộ thiên tôn. Mấy vạn người liên thủ có thể giết chuẩn thiên tôn, toàn thể thành viên tông môn liên thủ, cộng thêm cường giả chuẩn thiên tôn là Diệp Phong, các tu hành giả bán bộ thiên tôn Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt thì có thể đối kháng với thiên tôn. Đây cũng là bố cục do Diệp Phong dựng nên, hắn không có khả năng vĩnh viễn che chở các đệ tử. Muốn một mình đảm đương một phía, có thể thật sự đối phó những cường giả đỉnh cấp thì các đệ tử phải trưởng thành, đồng thời phải nắm giữ các thủ đoạn cường đại. Tỷ như trận pháp hợp kích, có trận pháp, cộng thêm thực lực dần dần tăng cường của các đệ tử thì về sau dù Diệp Phong không có mặt, các đệ tử cũng có thể quét ngang vô số cường giả vũ trụ hải, thậm chí tung hoành ở mảnh đất khởi nguyên vạn vật. Không bao lâu sau, trong một thông đạo vũ trụ, có vài tiên đế tầng 82 đi ra từ đó, toàn người tỏa ra khí thức thuộc về thâm uyên tộc, mặc dù ngoại hình nhìn không khác gì nhân loại, nhưng bọn họ đều có lông tóc màu vàng kim, sau lưng còn có một cái đuôi khỉ bắt mắt. Đây chính là thâm uyên tộc bán yêu hóa. Ha ha, rốt cuộc chúng ta cũng phi thăng. Các đạo hữu, bây giờ chúng ta phi thăng ra thiên ngoại, các đại lão thâm uyên tộc nhất định sẽ trọng dụng chúng ta. Tương lai là một mảnh quang minh, móc lửng. Mấy tiên đế tầng 82 này ước mơ về tương lai. Bọn họ căn bản không biết chiến trường vực ngoại đã không thuộc về thâm uyên tộc, mà do Phiếu Miểu Thánh Tông trấn thủ. Là nanh vuốt của thâm uyên tộc, xử lý hết đi. Giả Vũ Lam hạ lệnh. Vâng, những đệ tử còn lại của Phiếu Miểu Thánh Tông cấp tốc đánh tới, vây công đám nanh vuốt của thâm uyên tộc, chỉ một đợt trận pháp xung kích thì chúng đã tan thành mây khói. Thời gian từ từ trôi qua, càng ngày càng nhiều vũ trụ có tu hành giả đột phá tiên đế tầng 82. Phi thăng chiến trường vực ngoại số 2, nhưng chờ đợi bọn họ là sát trận của đệ tử Phiếu Miểu Thánh Tông. Trong đại vũ trụ hạ đẳng nào đó, Diệp Phong đến chỗ này thì phát hiện ý thức của vũ trụ cấp bán bộ thiên tôn đã bị cường giả thâm uyên tộc đoạt xá, liên tục không ngừng chuyển hóa sinh linh của vũ trụ này thành thâm uyên tộc trạng thái bán yêu hóa, sau đó bồi dưỡng đến tiên đế tầng 82 liền có thể phi thăng tới chiến trường vực ngoại số 2. Có thể nói toàn bộ vũ trụ đều bị bệnh, nó đã biến thành hậu hoa viên của thâm uyên tộc, kẻ xâm nhập người đáng chết, ý thức của vũ trụ này gầm thét. Hắn đã không còn là ý thức của vũ trụ trước kia, mà là bị một cường giả cấp thần vương thâm uyên tộc đoạt xá, cho nên xem như người của thâm uyên tộc. Trên thực tế, tiên đế tầng 100 rất khó đoạt xá ý thức của vũ trụ, đương nhiên có người hỗ trợ thì khác. Vô số năm trước, rất nhiều bán bộ thiên tôn của thâm uyên tộc liên thủ trấn áp ý thức của đại vũ trụ hạ đẳng này, để một tiên đế tầng 100 cấp thần vương của thâm uyên tộc hoàn thành đoạt xá. Về sau thần vương này tấn thăng thành bán bộ thiên tôn. Thực lực của hắn đột phá, nhưng bởi vì đã trở thành ý thức của vũ trụ nên bị hạn chế ở đây, không cách nào di động. Có thể nói là có tốt có xấu. Đối với vũ trụ này thì ngươi mới là kẻ xâm nhập. Sau khi tu hú chiếm tổ chim khách còn phách lối như thế, quả nhiên là muốn chết. Diệp Phong hừ một tiếng. Sau một khắc, một ý thức vô cùng cường đại bộc phát, cưỡng ép xóa bỏ ý thức của vũ trụ này, khiến vũ trụ không còn ý thức, trở lại trạng thái vô tri vô giác. Sau đó Diệp Phong bắt đầu chữa trị vũ trụ. Hắn phân ra một luồng ý thức, không ngừng lớn mạnh, sau đó dung nhập vào vũ trụ này, hóa thành ý thức của vũ trụ hoàn toàn mới. Đương nhiên nó không có linh trí cao đẳng mà chỉ có thể duy trì vận hành cơ bản. Làm xong những chuyện này, Diệp Phong tiến về vũ trụ khác rồi làm lại y như vậy, khống chế mấy đại vũ trụ hạ đẳng. Đáng tiếc không thành công. Sau khi khống chế vũ trụ, Diệp Phong thừa cơ hội thôi diễn phương pháp lột xác tiểu vũ trụ, lại phát hiện vẫn vô dụng. Rơi vào đường cùng, hắn ngừng khống chế vũ trụ mới. Bởi vì đã không có ý nghĩa, nhưng trời không tuyệt đường người. Mấy ngày sau, Diệp Phong tiến vào đại vũ trụ cao đẳng nào đó, nơi đây cũng bị Thâm Uyên tộc công hãm, do đã từng bộc phát đại chiến diệt thế đáng sợ dẫn đến vũ trụ mất cân bằng, cả ý thức của vũ trụ cũng hỏng mất, hóa thành vô số ý thức nhỏ vụn, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì vận hành vũ trụ trước mắt. Còn về diệt địch thì đã không làm được. Vèo, Diệp Phong xé rách hư không, đến khu vực ngày xưa của ý thức đại vũ trụ cao đẳng này. Nơi này trải qua vụ nổ ý thức thể. Năm đó vô số cường giả đánh vào vũ trụ này, lập tức đánh chết rất nhiều sinh linh dẫn đến nội bộ vũ trụ mất cân bằng, ý thức của vũ trụ sánh ngang với thiên tôn cũng bị thần binh cùng loại với bảo hộp đỉnh cấp của hủy diệt giả kiềm chế, không cách nào xuất thủ. Cho nên vũ trụ này chiến bại. Chương 3075. Ý thức của vũ trụ bị cưỡng ép nổ tung trở thành vô số mảnh vỡ nhỏ vụn, về sau được các cường giả Thâm Uyên tộc chữa trị nên miễn cưỡng có thể duy trì vận hành vũ trụ. Nơi này có vài thứ. Diệp Phong đứng ở nơi ý thức của vũ trụ nổ tung, phát hiện nơi này là một ngôi sao cổ xưa, bởi vì sau khi ý thức của vũ trụ nổ tung thì hạch tâm của ngôi sao xuất hiện biến hóa, vật chất ở đây đã hấp thu không ít bản nguyên vũ trụ, lột xác thành một loại tinh thể làm Diệp Phong cảm thấy hưng phấn. Danh tự: tinh thể nguyên năng ý thức của vũ trụ. Phẩm giai: cấp vũ trụ. Giới thiệu: vật chất đặc thù ngẫu nhiên sinh ra sau khi ý thức của đại vũ trụ cao đẳng nổ tung, ẩn chứa mảnh vỡ đại đạo, sau khi hấp thu có thể xúc tiến vũ trụ tiến hóa. Ghi chú: chí bảo bản nguyên. Nhìn thấy cái này, Diệp Phong mừng thầm. Hắn lập tức đào những tinh thể màu vàng sậm này rồi ném vào tiểu vũ trụ, tiến hành hấp thu. Sau đó bình cảnh vũ trụ lột xác cũng giảm bớt. Điều này khiến Diệp Phong mừng như điên. Hắn hóa thân thành thợ đào mỏ vũ trụ, không ngừng khai thác những tinh thể nguyên năng ý thức của vũ trụ cứng rắn ở xung quanh, toàn bộ ném vào tiểu vũ trụ, làm suy giảm bình cảnh của bản thân. Lại một thời gian trôi qua, cuối tháng 8, lần này là Kiều Gia Hy rút được thẻ, thế là từ chiến trường vực ngoại số 2 chạy về vũ trụ song sinh, đánh bại 9 đối thủ khác trên hải vực thiên nguyên. Rốt cục cũng chứng đạo, sau khi dung hợp ấn ký, Kiều Gia Hy thuận lợi chứng đạo bán bộ thiên tôn. Sau đó lập tức tiến vào đại lục thiên cương rồi trở về chiến trường vực ngoại số 2, trông coi trấn ma thành. Sư đệ, chúc mừng. Giả Vũ Lam rất hâm mộ, cũng muốn mau chóng trúng được thẻ, sau đó có thể đến hải vực thiên nguyên dung hợp ấn ký chứng đạo, tham gia cuộc chiến chứng đạo. Diệp Phong không muốn cạnh tranh nội bộ lãng phí thời gian, cho nên khi mở ra cuộc chiến chứng đạo bán bộ thiên tôn thì Phiếu Miểu Thánh Tông chỉ có một người tham gia. Đương nhiên, đồng thời an bài nhiều đệ tử Phiếu Miểu Thánh Tông tham gia cuộc chiến chứng đạo cũng được. Nhưng cuối cùng chỉ có một người thành công chứng đạo. Người thất bại lần sau lại đến. Ha ha, không nghĩ tới ta cũng chứng đạo, Vũ Lam sư tỷ, lần sau chắc sẽ đến ngươi. Chỉ hy vọng như thế. Bây giờ chiến trường vực ngoại số 2 có bán bộ thiên tôn Kiều Gia Hy chiến lực cường đại tỏa chấn, tâm tình của những người khác cũng ổn định hơn rất nhiều, không sợ ngoại địch. Cũng không biết khi nào có ngoại địch vũ trụ hải tới, chờ rất phiền. Một đệ tử lầm bầm nói, thời gian này chỉ có một đám tiên đế phi thăng từ nội bộ vũ trụ. Nhưng bọn họ chỉ là tiên đế tầng 82, căn bản không khó đánh giết gì cả. Chúng ta giữ vững trấn ma thành, dùng khỏe ứng mạnh, không cần lo lắng cái gì, nếu có kẻ địch đến thì giết là được. Giả Vũ Lam nói như vậy. Được, các đệ tử gật đầu. Đương nhiên cũng có thể nói là ôm cây đợi thỏ. Chờ kẻ địch vũ trụ hải mệt nhọc vượt qua hơn phân nửa vũ trụ hải đuổi tới chiến trường này, những đệ tử Phiếu Miểu Thánh Tông vẫn luôn nghỉ ngơi lấy lại sức, bọn họ có thể đón đầu thống kích, đánh kẻ địch trọng thương. Một bên khác, trong đại vũ trụ cao đẳng nào đó. Trong khoảng thời gian gần đây, Diệp Phong vẫn luôn hấp thu tinh thể nguyên năng của ý thức vũ trụ, đã đi qua 10 đại vũ trụ cao đẳng, khiến cho bình cảnh của tiểu vũ trụ yếu hơn trước đó khoảng 3 phần, xem như thu hoạch lớn. Sau đó tinh thể nguyên năng của ý thức vũ trụ liền vô dụng, tiếp tục hấp thu cũng không cách nào giảm bớt bình cảnh. Bây giờ bình cảnh vũ trụ không quá mạnh, chỉ cần một cơ hội liền có thể lột xác tiến hóa. Nhưng cơ hội này là cái gì đây? Diệp Phong suy nghĩ hồi lâu vẫn không có kết quả. Rơi vào đường cùng, hắn trở lại trấn ma thành. Ô, Gia Hy cũng chứng đạo, không tệ, từ nay về sau ngươi chính là thành chủ của trấn ma thành. Diệp Phong vỗ vỗ bả vai Kiều Gia Hy rồi tiến hành bổ nhiệm. À, Kiều Gia Hy mộng bức, mình trở thành thành chủ trấn ma thành. Tùy tiện như thế sao? Không muốn sao, Diệp Phong nhìn Kiều Gia Hy đã dáng dấp cao lớn, Hơn nữa anh Tuấn phim phàm, phát giác thể chất của tên này đã mạnh hơn. Trưởng môn, ta nguyện ý. Kiều Gia Hy lập tức chắp tay, biểu thị nguyện ý trở thành thành chủ của Trấn Ma Thành. Rất tốt, đã đến lúc ngươi biểu hiện. Diệp Phong chỉ ra mặt biển xa xa. Đám người lập tức nhìn lại. Rầm rầm, mảnh đất vốn không có bóng người đột nhiên xuất hiện một mảng sóng lớn mãnh liệt, từ đó đi ra mấy chục bóng dáng, người cầm đầu chính là ba bán bộ thiên tôn. Bọn họ có ánh mắt sắc bén, khí tức hung hãn, nhìn là biết không dễ trêu. Sao chỉ có một thành trì? Bọn cường giả Thâm Uyên tộc này đổ bộ lên bãi biển, nhìn Trấn Ma Thành giống như thành lũy, khiếp sợ phát hiện một số cổ thành ban đầu đã biến mất không thấy đâu nữa, thay vào đó là một tòa thành trì âm trầm chưa từng thấy qua. Trên cổng thành, Kiều Gia Hy tiến lên một bước, bên người là phó thành chủ giả Vũ Lam, trên tường thành còn có chừng 5 vạn đệ tử Phiếu Miểu Thánh Tông đang đứng, ai cũng là tiên đế cao giai. Các ngươi là ai? Bán bộ thiên tôn Thâm Uyên tộc cầm đầu để mắt tới một bán bộ thiên tôn duy nhất trong Trấn Ma Thành, Kiều Gia Hy. Ta chính là thành chủ của Trấn Ma Thành, Kiều Gia Hy. Sau khi được Diệp Phong chỉ điểm, rất nhanh Kiều Gia Hy đã nhận lấy thân phận thành chủ của Trấn Ma Thành. Phó thành chủ, giả Vũ Lam. Giả Vũ Lam cũng tiến lên một bước, lộ ra khí tức cấp tiên đế tầng 100. Tướng sĩ Trấn Ma Thành ở đây. 5 vạn đệ tử Phiếu Miểu Thánh Tông còn lại đều giơ cao binh khí, bộc phát khí tức tu vi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.